nên khi đó, người anh không được gặp nhất chính là em. Ưu Tuyền, đi tắm rồi đi ngủ nào, đừng suy nghĩ nữa. Tôi lại nắm chặt lấy tay anh có đi nữa không? Cách Trương.